Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 934, mạnh yếu. Rốt cục ra, tinh không, như vậy để người mê say. Thiên Trục Chí Tôn đứng tại một mảnh phồn hoa tinh không sáng chói. Dù là bốn phía một vùng tăm tối, chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy ánh sao lấp lánh đám mây. Có thể mặt của hắn bên trên vẫn tràn đầy mê muội. Tựa hồ phiến tinh không này chính là giữa thiên địa rực rỡ nhất côi bảo. Ứng Long Chí Tôn, Si Hồn Chí Tôn mấy người biểu hiện mặc dù không bằng Thiên Trục Chí Tôn khoa trương, nhưng tương tự có loại khốn long thăng thiên nhẹ nhõm cảm giác. Năm người thoáng cảm khái hí hư một phen về sau, Thiên Trục Chí Tôn dần dần thu liễm suy nghĩ, bình tĩnh trở lại. Tốt, tiếp xuống là nên đi hoàn thành chúng ta cần thiết hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ, nghe được Thiên Trục Chí Tôn nói, ở đây mấy người trong lòng đồng thời ngưng lại. Nhiệm vụ của bọn hắn, chặn giết Thái Nhất. Chỉ là nhiệm vụ này làm sao có thể hoàn thành được? Thiên Trục, Lý Chí Tôn không rõ, ngươi hẳn là minh bạch Thái Nhất Chí Tôn đại biểu cho cái gì a? Kia là Chí Tôn bên trong người mạnh nhất, tinh không Chí Tôn bảng đứng hàng thứ nhất mấy trăm tinh năm lâu nhân vật vô địch. Bản thân hắn không chỉ tu thành tầm 10 cửa vô thượng pháp, thân bên trên càng là có mang 4 kiện vĩnh hằng thánh điện vô thượng thay hắn lượng thân định chế. Vô thượng chí bảo, trong đó một kiện vô thượng chí bảo, càng là vô thượng bảo vật bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Có thể diệt sát vô thượng chủ chiến hóa thân. Chúng ta 5 người mặc dù bởi vì nắm giữ nguyên giới chi lực, chiến lực xưa đâu bằng nay, nhưng muốn chặn giết Thái Nhất vẫn kém một chút. Si Hồn Chí Tôn trầm giọng nói. Ứng Long Chí Tôn cũng là khẽ gật đầu. Bằng vào chúng ta mấy người đội hình, chặn giết bất kỳ một cái nào không phải vô địch Chí Tôn, Chí Cường Chí Tôn đều không đáng kể. Dù là những xếp hạng kia 10 đến 20 chuẩn nhân vật vô địch cũng không ngoại lệ. Nhưng Thái Nhất, kia là vĩnh hằng thánh điện 3 đại vô thượng bồi dưỡng lên dùng cho giữ thể diện nhân vật. Chúng ta Long Tuyền Động Thiên vô thượng từng chính miệng khuyên bảo qua chúng ta. Gặp bên trên Thái Nhất, tránh ra thật xa, tuyệt đối không thể đối địch với. Ta biết, bằng chúng ta mấy cái, giết không được Thái Nhất. Thậm chí, cho dù chúng ta có thể đem Thái Nhất đánh bại, lấy vĩnh hằng thánh điện 3 đại vô thượng lưu trên người hắn ám thủ. Tại hắn mạng sống như treo trên sợi tóc một khắc này, vĩnh hằng thánh điện 3 đại vô thượng thế tất tự mình giáng lâm. 3 vị vô thượng lửa giận, chúng ta ai có thể chịu được? Thiên Trục Chí Tôn nhẹ gật đầu. Vậy chúng ta tiếp xuống, các người được nghĩ rõ ràng giới chủ đại nhân để chúng ta đi chặn giết Thái Nhất mục đích. Thực sự, mục đích thực sự, Trang Hàn Chí Tôn phảng phất nghĩ đến cái gì? Ngươi nói là, giới chủ đại nhân biết chúng ta không cách nào chân chính chặn giết Thái Nhất Chí Tôn. Hắn để chúng ta tiến đến vòng vây Thái Nhất. Trên thực tế là, tranh thủ thời gian, Thiên Trục Chí Tôn nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Giới chủ đại nhân để chúng ta đi đối phó Thái Nhất mục đích thực sự vẻn vẹn thay hắn tranh thủ thời gian mà thôi. Bởi vậy, chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành nhiệm vụ này, chẳng khác nào thực hiện giới chủ đại nhân chiến lược mục đích. Ta hiểu được, Trang Hàn Chí Tôn như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Như vậy, chúng ta có lẽ không cần thiết cùng Thái Nhất Chí Tôn chính diện giao phong. So với ngạnh kháng Thái Nhất Chí Tôn, chúng ta có khác một cái tốt hơn chặn giết đối tượng. Ngươi nói là Hạo Hy Chí Tôn, một bên Xương Hoa Chí Tôn lập tức đoán được. Không sai, chính là Hạo Hy. Hạo Hy Chí Tôn cùng Thái Nhất Chí Tôn cùng thuộc về Vĩnh Hằng Thánh Điện không nói, hai người càng là xấp xỉ đạo lữ quan hệ, từ trước đến nay phu sướng phụ tùy. Nếu chúng ta có thể đem Hạo Hy Chí Tôn chặn giết, Thái Nhất Chí Tôn đâu còn có công phu đem thời gian tiêu vào giới chủ đại nhân thân bên trên. Mà lại, Hảo Hy thực lực không mạnh, ba đại vô thượng lưu trên người nàng hộ thân thủ đoạn cũng không bằng Thái Nhất. Chúng ta diệt sát thành công của nàng xuất ở xa Thái Nhất bên trên. Trang Hàn Chí Tôn nói, như vậy, chư vị còn chờ cái gì? Ngựa bên trên thu thập Hảo Hy Chí Tôn tư liệu đi. Thiên Trục Chí Tôn nhàn nhạt nói một câu, giới chủ đại nhân mục đích rất rõ ràng, Thái Nhất cùng Vĩnh Hằng Thánh Điện, bọn hắn muốn đối phó chúng ta liền đối phó bọn hắn trước. Giới chủ đại nhân chấp trưởng nguyên giới, vô thượng trảm uyên đều bị trấn áp trong đó, không thoát thân nổi, Vĩnh Hằng Thánh Điện, chúng ta lại có sợ gì? Trang Hàn Chí Tôn, Sương Hoa Chí Tôn, Si Hồn Chí Tôn nghe được Thiên Trục Chí Tôn lời nói. Thần sắc đồng thời chấn động. Đúng nga, Lý Chí Tôn, thế nhưng là trưởng khống nguyên giới trấn áp vô thượng trạng uyên khủng bố nhân vật. Trên là cảnh giới Chí Tôn hắn đã có thể làm được loại trình độ này. Một khi giới chủ thành tựu vô thượng, bằng vào nguyên giới chi uy đem hung tàn đến mức nào? Đến lúc kia không tiếp tục ẩn giấu giới chủ đại nhân nổi lên mặt nước về sau. Bản thân hắn đại biểu thế lực không chút nào tại một tòa thánh điện phía dưới. Đối mặt Vĩnh Hằng Thánh Điện, bọn hắn một phương cũng là không kém cỏi nửa phần. Là thời điểm cho Thái Nhất một bài học. Hừ, Vĩnh Hằng Thái Nhất, ta xem sớm hắn khó chịu. Chúng ta chính diện không làm gì được Thái Nhất. Trước chém hắn cánh tay trái bờ vai phải, để hắn đau lòng một phen lại nói, mấy vị Chí Tôn nhau nhau tỏ thái độ, ngược lại là Ứng Long Chí Tôn, nhìn xem thần sắc lạnh thấu xương, sát cơ bốn phía mây lớn Chí Tôn, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một hơi khí lạnh, mười mấy cái tinh năm trước, Trang Hàn, Sương Hoa, Si Hồn đám người bị Lý Cầu Tiên cầm tù tại nguyên giới bên trong lúc từng cái còn đầy bụng oán niệm. Có thể theo lấy bọn hắn tu thành vạn thần chân thân. Nhận tôn kia, thần linh, lặn mặc hóa ảnh hưởng. Ngắn ngủi 10 cái tinh năm, bọn hắn đối đãi Lý Cầu Tiên cảm xúc đã phát sinh hoàn toàn biến hóa khác. Bắt đầu bao vây Lý Cầu Tiên, cũng lấy thay Lý Cầu Tiên hiệu lực làm vinh. Cái này loại kinh khủng thủ đoạn, để Ứng Long Chí Tôn trong lòng rét run. Chỉ là, hắn mặc dù minh bạch điểm này, nhưng không cách nào phản kháng Lý Cầu Tiên không nói. Bản thân cũng là tại tôn kia, thần linh, không ngừng ảnh hưởng dưới. Thay đổi lấy thái độ đối với Lý Cầu Tiên. Trước mắt dù là biết rõ Lý Cầu Tiên đang âm thầm ảnh hưởng bọn hắn tiềm thức, quấy nhiễu suy nghĩ của bọn hắn. Có thể hắn nhưng không có nửa phần không cam lòng. Hận ý, có, chỉ có trái tim băng giá. Kính sợ, cùng, sợ hãi. Tại những tâm tình này hạ, cho dù một ngày kia hắn thế giới tinh thần bên trong tôn kia từ vạn thần chân thân ngưng luyện ra. Được, thần linh, tán đi về sau. Hắn cũng không có có đảm lượng lại cùng Lý Cầu Tiên là địch. Nhiều nhất là tìm một chỗ trốn đi. Có Lý Cầu Tiên địa phương tránh ra thật xa. Đáng sợ, Ứng Long Chí Tôn trong nội tâm thở dài một tiếng. Hắn nhìn ra cái này vạn thần chân thân pháp mang tới ảnh hưởng. Hắn đồng dạng tin tưởng, Trang Hàn, Sương Hoa, Si Hồn, Thiên Trục bên trong cũng có người nhìn ra. Nhưng, bất lực phản kháng, như vậy, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Giống như Thiên Trục Chí Tôn lời nói. Lý Cầu Tiên tương lai có rất lớn hy vọng có thể vấn đỉnh vô thượng. Đầu nhập một vị vô thượng, hơn nữa còn là có được nguyên giới bực này đại sát khí vô thượng. Trở thành vị này vô thượng ban đầu ban đáy, chuyện này đối với bọn hắn đến nói cũng không phải là một chuyện xấu. Lý Cầu Tiên đưa tin cho Hoàn Quang Chí Tôn, để Hoàn Quang Chí Tôn lấy tốc độ nhanh nhất hoàn thành đối với thần uy số 2 thế giới bồi dưỡng. Mà chính hắn thì là lẳng lặng chờ đợi Hắc Ngục Liên Minh đem hắn cần có những tài nguyên kia đưa tới cửa. Bất quá không đợi đến Hắc Ngục người trong liên minh đuổi tới. đại biểu cho vô thượng hắc bạch mà tới Trần Chí Tôn đã trước một bước xuất hiện ở thần uy số 2. Thế giới bên ngoài, Lý Chí Tôn, ngươi hẳn là nghe được nội bộ thánh điện quyết định chứ? Làm sao, còn không có đình chỉ thần uy số 2 nội bộ thi công? Trần Chí Tôn nhìn xem vẫn một mảnh bận rộn thần uy số 2 thế giới. Vẻ mặt nghiêm túc, Lý Cầu Tiên tại trước giờ thu được thánh điện hai đại điện chủ quyết định tình huống dưới vẫn không có nửa điểm rời đi ý tứ. Đây là muốn làm gì? Đối kháng hai đại điện chủ mệnh lệnh a. Lý Cầu Tiên nhìn Trần Chí Tôn một chút. Ta biết, nhưng thần uy số 2 thế giới chút xuống ta vô số tâm huyết. Vì bồi dưỡng thế giới này, ta thậm chí táng ra bại sản, liền hằng quang chiếc nhẫn bực này bảo mệnh vô thượng chí bảo đều bán. Trước mắt cách thành công bất quá mấy chục cái tinh năm, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng từ bỏ. Trần Chí Tôn nhíu mày. Lý Cầu Tiên, ngươi cái này là muốn chống lại điện chủ mệnh lệnh. Điện chủ sở dĩ làm ra quyết định này là bởi vì bọn họ có hảo ý. Bọn hắn cảm thấy như Thái Nhất Chí Tôn hưng sư vấn tội. Ta tất nhiên không thể thừa nhận. Nhưng, Trần Chí Tôn, các ngươi tự vấn lòng một tiếng. Vô thượng tái man lưu cho tất cả có thiên phú các Chí Tôn truyền thừa lại bị Thái Nhất cả đám người liên hợp chiếm lấy. Đem tất cả có tư cách thu hoạch được cái này truyền thừa người hết thảy khu trục. Ta không muốn từ bỏ. Nghĩ trăm phương ngàn kế tiến vào Saiya thần tháp. Cách làm này, sai lầm rồi sao? Trần Chí Tôn trầm mặc chỉ chốc lát. Một hồi lâu, mới chậm rãi nói ra. Chuyện này, không quan hệ đúng sai. Ngươi cần thiết minh bạch một điểm chính là Thái Nhất so với ngươi còn mạnh hơn. Mà tại điện chủ không thể ra tay can thiệp tình huống dưới. Ngươi như đối với bên trên Thái Nhất, cửu tử nhất sinh, ngươi là nghĩ vì tôn nghiêm của mình, vì trong lòng không cam lòng, cuối cùng bị Thái Nhất vô thượng chí bảo cường thế diệt sát. Vẫn là nguyện lui nhường một bước, ẩn nhẫn việc này, từ đó trời cao biển rộng, đổi lấy lâu dài phát triển cơ hội. Đúng thế. Sự tình chân chính hạch tâm ở chỗ Thái Nhất so với ta mạnh hơn. Đúng, Trần Chí Tôn nói đến đây, cứ việc có thể lý giải Lý Cầu Tiên ý nghĩ trong lòng. Thậm chí trong lòng của hắn đồng dạng có mang không cam lòng. Nhưng vẫn mỗi chữ mỗi câu, ngôn từ chuẩn xác nói, hắn mạnh, hắn có lý. Như vậy, nếu như ta mạnh hơn hắn đâu? Càng mạnh. Trần Chí Tôn nao nao, ngay sau đó lắc đầu. Thái Nhất chính là Vĩnh Hằng Thánh Điện đẩy ra giữ thể diện Chí Tôn. Thiên phú, tài tình, ngộ tính, đều là nhân trung chi long. Thế giới này không có khả năng có người mạnh hơn hắn. Bởi vì, hắn đứng phía sau ba vị vô thượng. Vô thượng không thể nhúng tay Chí Tôn ở giữa tranh đấu. Đúng. Vô thượng không thể nhúng tay Chí Tôn ở giữa tranh đấu. Nếu không loạn quy củ, lục đại thánh điện liên minh đều có thể chịu ảnh hưởng. Nhưng nếu có người khiêu khích đến Thái Nhất Chí Tôn cảnh lãnh tụ địa vị, ba vị vô thượng hoàn toàn có thể cho Thái Nhất càng nhiều vô thượng chí bảo. Truyền thụ cho hắn mạnh hơn vô thượng pháp môn. Đến lúc đó, người đồng đẳng với là xuyên thấu qua Thái Nhất. Cùng Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng giao thủ. Trần Chí Tôn nói đến đây. Nhìn xem Lý Cầu Tiên. Ngươi đấu qua được Vĩnh Hằng Thánh Điện ba đại vô thượng. Ta muốn thử xem. Lý Cầu Tiên thần sắc bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh trong thần sắc lại tràn đầy không có thể dung chuyển sắt thép ý chí. Cùng vượt mọi chông gai. Thẳng tiến không lùi đáng sợ quyết tâm. Ngươi. Trần Chí Tôn nhìn xem Lý Cầu Tiên, há hốc mồm, muốn nói cái gì, có thể giờ khắc này, lại là một chữ đều nói không nên lời. Hắn nhìn trước mắt Lý Cầu Tiên, đột nhiên cảm thấy, cái này gia nhập Vinh Diệu Thánh Điện không lâu một mực biểu hiện có chút khiêm tốn. Điệu thấp, liền hắn đều không thế nào quen thuộc tuổi trẻ Chí Tôn. Giờ khắc này là như thế phong mang tất lộ.